tôi cho rằng con người phải trải qua đêm dài tăm tối đầy thương đau và thống khổ trước khi nó vươn lên thành một con người thông minh toàn nhất. Trong lúc này, việc đó không phải là mối quan tâm của tôi. Tôi quan tâm đến những cá nhân suy nhược bệnh hoạn mà tôi có thể và thật sự làm rất nhiều cho họ. Nhưng việc làm này dường như quá ít ỏi trong bể khổ bao la này. Như ông nói, tôi cần phải nên làm phát sinh một trạng thái hợp nhất trong chính tôi. Và đó quả là một việc làm rất gian khổ gay go. Có một vấn đề khác, có tính cách cá nhân, mà tôi mong được bàn thảo kỹ lưỡng với ông. Trước đây, ông đã nói một cái gì đó về sự thèm muốn. Tôi nhận thấy rằng tôi thèm muốn, và mặc dầu đôi khi tôi tự cho mình được phân tích tâm lý, như hầu hết những nhà phân tâm học chúng tôi thường làm, nhưng tôi đã không có khả năng vượt qua điều này. Tôi hầu như xấu hổ thú nhận điều đó, nhưng thèm muốn vẫn còn đó. Lên xuống từ sự thèm muốn nhỏ nhen đến những hình thức phức tạp hơn của nó, và tôi dường như không có khả năng tống khứ được nó. Tâm trí có khả năng giải thoát không phải từ chút một mà là một cách hoàn toàn khỏi sự thèm muốn không, trừ phi có một tự do giải thoát hoàn toàn khỏi nó ngay qua toàn bộ bản thể của ta, thì thèm muốn vẫn tiếp tục tự lặp lại dưới những hình thức khác nhau, ở những thời điểm khác nhau. Vâng, tôi thấy được điều đó. Sự thèm muốn phải hoàn toàn bị loại trừ khỏi tâm trí, giống như một khối u ác tính phải được lấy ra hoàn toàn khỏi thân thể. Bằng không, nó sẽ tái phát nữa. Nhưng làm thế nào? Cái làm thế nào là một hình thức khác của sự thèm muốn, phải không? Khi ta đòi hỏi một phương pháp, ta muốn loại trừ thèm muốn để được một cái gì khác. Như vậy, sự thèm muốn vẫn còn đang hoạt động. Đó là một vấn đề tự nhiên rồi, nhưng tôi thấy được điều ông muốn nói. Trước kia, khía cạnh này của vấn đề đã chưa bao giờ gây ra cho tôi một ấn tượng. Dường như chúng ta luôn luôn lọt vào trong cái bẫy này. Và mãi mãi về sau, chúng ta cứ bị vướng kẹt trong đó. Chúng ta luôn luôn cố gắng giải thoát khỏi thèm muốn, cố gắng giải thoát phát sinh ra phương pháp. Vì vậy, tâm trí không bao giờ tự do giải thoát khỏi cả thèm muốn lẫn phương pháp. Thẩm tra tính khả hữu của sự giải thoát hoàn toàn khỏi thèm muốn là một việc, còn tìm kiếm một phương pháp để giúp ta tự do giải thoát lại là một việc khác. Hãy tìm kiếm phương pháp, thì chắc chắn ta sẽ tìm được nó, dù nó có thể đơn giản hay phức tạp. Như thế, tất cả mọi tìm hiểu thẩm tra vào tính khả hữu của sự tự do giải thoát sẽ hoàn toàn chấm dứt, và ta bị kẹt cứng trong một phương pháp, một luyện tập, một kỷ luật. Vì vậy, thèm muốn vẫn tiếp diễn và được duy trì một cách tinh tế. Vâng, như ông đã vạch ra, tôi thấy rằng điều đó hoàn toàn đúng. Thật ra, ông đang hỏi coi tôi có thật sự quan tâm đến sự tự giải thoát khỏi thèm muốn không? Tôi biết đấy, thưa ông, đôi khi tôi thấy thèm muốn dấy sinh kích thích, hưng phấn và có sự vui thích trong đó. Tôi có muốn giải thoát khỏi toàn thể sự thèm muốn, khỏi niềm vui thú lẫn nỗi lo âu khốn khổ của nó không? Tôi thú nhận là trước đây, tôi đã chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này. Tôi cũng không được hỏi nó bởi ai khác. Phản ứng đầu tiên của tôi là tôi không biết tôi có muốn hay là không. Tôi cho rằng điều tôi thật sự thích là giữ lại mặt gây kích thích sự thèm muốn và loại trừ phần còn lại. Nhưng rõ ràng là không thể giữ chỉ những phần đáng mong mỏi của nó, và ta phải chấp nhận toàn thể dung lượng của thèm muốn hoặc giải thoát khỏi nó hoàn toàn. Tôi đang bắt đầu thấy được ý nghĩa câu hỏi của ông. Có sự thúc giục mạnh mẽ phải giải thoát khỏi thèm muốn. Và thế mà tôi lại muốn bám vào những phần nào đó của nó. Con người chúng ta chắc chắn là phi lý và mâu thuẫn. Điều này đòi hỏi sự phân tích sâu hơn nữa, thưa ông. Và tôi mong ông sẽ chịu kiên nhẫn đi đến tận cùng của vấn đề. Tôi có thể thấy có sự sợ hãi liên quan đến điều này. Nếu tôi không bị lèo lái bởi thèm muốn, vốn bị che đậy bởi những ngôn từ và yêu cầu có tính cách chuyên nghiệp, thì có thể có sự tụt hậu. Có lẽ tôi không quá thành công, không quá nổi tiếng, không quá sung túc tài chánh như vậy. Có một nỗi sợ hãi tinh tế là sợ bị mất tất cả những thứ này, sợ không an toàn. Và những nỗi sợ hãi khác mà không đáng để tìm hiểu sâu vào lúc này. Sự sợ hãi tiềm tàng này chắc chắn là mạnh mẽ hơn sự thôi thúc muốn giải thoát khỏi ngay cả những phương diện khó chịu của lòng thèm muốn, khiến không đá động gì tới việc giải thoát hoàn toàn của nó. Giờ thì tôi thấy được các kiểu mẫu phức tạp của vấn đề này. Và tôi không chắc chút nào là tôi có muốn giải thoát khỏi thèm muốn. Bao lâu mà tâm trí còn suy tư theo ngôn ngữ của cái nhiều hơn, ắt hẳn là phải có thèm muốn. Bao lâu mà còn có sự so sánh, dù rằng qua sự so sánh, chúng ta tưởng là chúng ta hiểu, thì ắt phải có thèm muốn. Chừng nào còn có một mục đích, một cứu cánh để đắc thạch, thì ắt phải có thèm muốn. Chừng nào tiến trình thêm vào vẫn còn hiện hữu, mà đó vốn là sự tự hoàn thiện, sự thu đạt đức hạnh, vân vân, thì ắt hẳn là phải có thèm muốn. Cái nhiều hơn ngụ ý thời gian, phải không? Nó ngụ ý thời gian để thay đổi từ cái ta là đến cái ta nên là. Cái lý tưởng, thời gian như là một phương tiện thành tựu đạt đến hoàn tất. Dĩ nhiên, để vượt qua một quãng đường, để di chuyển từ điểm này đến điểm khác, dù thuộc về vật lý hay tâm lý, thì thời gian là cần thiết. Thời gian như là một chuyển động từ đây đến kia, là một sự kiện thuộc niên đại vật lý. Nhưng có cần thời gian để giải thoát khỏi thèm muốn không? Chúng ta nói, tôi là thế này, và để trở thành thế kia, hoặc để thay đổi phẩm tính này ra phẩm tính kia, cần phải có thời gian. Nhưng thời gian có phải là nhân tố của sự thay đổi không? Hay là bất cứ sự thay đổi nào trong lĩnh vực thời gian đều không phải là thay đổi gì cả? Tôi hơi hoang mang bối rối ở chỗ này. Ông gợi ý rằng thay đổi thể ra thời gian là không thay đổi gì cả. Tại sao thế? Sự thay đổi như thế là một sự tiếp nối có cải biến của những gì đã là, phải không? Để tôi xem xét tôi có hiểu được điều này không? Để thay đổi từ sự kiện thèm muốn đến lý tưởng không thèm muốn, cần có thời gian. Ít ra, đó là cái mà chúng ta nghĩ. Sự thay đổi dần dần qua thời gian này, như ông nói, không phải là thay đổi gì cả, mà chỉ là một sự đắm mình sâu hơn vào thèm muốn. Vâng, tôi có thể thấy được điều đó. Bao lâu mà tâm trí còn suy tư thể theo việc thay đổi qua thời gian, thể theo việc phát sinh một cuộc cách mạng trong tương lai, thì không có sự chuyển hóa trong hiện tại. Đây là một thực kiện, phải không? Đúng vậy, thưa ông. Cả hai chúng ta đều thấy điều này là sự thật. Rồi sao nữa? Tâm trí phản ứng như thế nào khi nó chạm trán với sự kiện này? Hoặc là nó đào thoát khỏi sự kiện, hoặc nó dừng lại và quan sát sự kiện. Cái nào là phản ứng của bạn? Cả hai, tôi e là thế. Có một thúc giục trốn tránh sự kiện, và đồng thời tôi lại cũng muốn xem xét thẩm tra nó. Bạn có thể thẩm tra được một điều gì không? Khi có sự sợ hãi liên quan đến nó, bạn có thể nào quan sát một sự kiện mà bạn đã có một ý kiến, một sự phán đoán về nó không? Tôi hiểu được điều ông muốn nói. Tôi không đang quan sát sự kiện, mà đang đánh giá nó. Tâm trí tôi đang phóng ra những ý tưởng và những sợ hãi của nó lên sự kiện. Vâng, điều đó đúng lắm. Nói một cách khác, tâm trí bạn bị bận rộn với chính nó, và vì vậy không có khả năng trực thức một cách đơn giản về sự kiện. Bạn đang tác động lên sự kiện, mà không để cho sự kiện tác động lên tâm trí bạn. Sự kiện rằng thay đổi trong lĩnh vực của thời gian không phải là thay đổi gì cả. Rằng chỉ có sự tự do giải thoát hoàn toàn, chứ không phải tự do giải thoát từng phần, tiệm tiến, khỏi tính thèm muốn. Chính chân lý của sự kiện sẽ tác động lên tâm trí, làm cho nó được tự do giải thoát. Tôi thật sự nghĩ rằng chân lý của điều đó đang mở thông các trạng thái bế tắc của tôi. Nơi nào có sự chú tâm, nơi đó có thực tại hiển lộ. Những cụm mây áp vào, che khuất các ngọn đồi và những ngọn núi xa. Trời đã mưa suốt ngày, một cơn mưa phùn lất phất không rửa sạch được mặt đất. Và trong không khí có mùi thơm dễ chịu của hoa lại, hoa hồng. Lúa đang chín trên đồng ruộng, len lỏi trong những tảng đá, nơi những con dê ăn cỏ là những bụi rậm thấp, với rải rác đó đây một vài cõi cây già xương xẩu. Có suối ở cao tận trên sườn núi, luôn luôn chảy cả mùa hè lẫn mùa đông. Dòng nước tạo ra một âm thanh vui tai khi nó chảy xuống núi, băng qua rừng cây và biến mất vào trong những cánh đồng bao la bên kia làng. Một cây cầu bằng đá chẻ đang được dân làng xây cất ngang qua dòng suối dưới sự cố vấn của một kỹ sư địa phương. Ông là một ông già thân thiện và họ đang làm việc với một thái độ nhàn rỗi khi ông quanh quẩn ở đó. Nhưng khi ông không có mặt thì chỉ một hay hai người còn tiếp tục làm. Còn những người khác thì bỏ dụng cụ và thúng xuống, ngồi tụm lại nói chuyện. Dọc theo con đường bên cạnh dòng suối, một người dân làng đi đến với một tá con lừa. Chúng đang trở về từ một thị trấn gần đó, với những chiếc bao tải trống không. Các con lừa này, với những cái chân mảnh mai duyên dáng, đang chạy nước kiệu khá nhanh, thỉnh thoảng dừng lại để gặm cỏ non ở hai bên vệ đường. Chúng đang trên đường về nhà nên không bị cầm cương. Khắp dọc theo con đường có những mảnh đất nhỏ được trồng tỉa và một cơn gió thoảng làm sao động đám bắp non. Trong một căn nhà nhỏ, một người đàn bà có giọng trong trẻo đang hát, làm bạn phải rơi lệ. Không vì một sự nuối tiếc quá khứ nào đó, nhưng vì cái hay đẹp tuyệt vời của âm thanh. Bạn ngồi dưới một cội cây, quả đất và bầu trời nhập vào bản thể bạn. Bên kia bài hát, và mặt đất đỏ là sự tịch lặng, sự yên lặng hoàn toàn, mà trong đó toàn thể sự sống đang vận hành. Giờ này có những con đom đóm lẫn trong những cội cây và bụi rậm. Trong bóng tối tù dần, chúng sáng chói và rõ ràng. Lượng ánh sáng chúng chiếu ra thật đáng ngạc nhiên. Trên một tảng đá tối đen, ánh sáng dịu dàng nhấp nháy của một con đom đóm đơn độc chứa đựng ánh sáng của cả thế gian. Anh ta còn trẻ và rất nhiệt tình với đôi mắt trong sáng và sắc bén. Mặc dù ở tuổi quá 30, anh vẫn chưa lập gia đình. Nhưng tình dục và hôn nhân không phải là vấn đề hệ trọng. Anh nói thêm, là một người đàn ông vạm vỡ, anh ta mạnh dạn trong cử chỉ và trong dáng đi. Không có thói quen đọc sách nhiều, nhưng anh đã đọc một cuốn sách nghiêm túc nào đó và đã tư duy về nhiều thứ. Làm việc trong một căn phòng chính phủ, anh nói tiền lương của anh khá đủ. Anh thích những trò thi đấu ngoài trời, đặc biệt là quần vợt, môn mà anh hiển nhiên là khá giỏi. Anh không quan tâm đến điện ảnh và chỉ có ít bạn bè thôi. Anh có thói quen, anh giải thích, ngồi thiền khoảng 1 giờ vào buổi sáng và buổi tối. Và sau khi nghe cuộc nói chuyện chiều hôm trước, anh quyết định đến đây để thảo luận ý nghĩa và tầm quan trọng của tham thiền. Khi còn bé, anh thường hay cùng bố anh đi vào một căn phòng nhỏ để tham thiền. Anh có thể tự cho mình ở đó khoảng 10 phút gì đó, và bố anh dường như cũng chẳng quan tâm. Căn phòng đó có một bức ảnh duy nhất trên tường, và không ai trong gia đình đi vào trong đó, ngoại trừ với mục đích tham thiền. Trong khi bố anh đã không khuyến khích, cũng không ngăn cản anh trong vấn đề này, và chưa bao giờ bảo anh cách tham thiền, hoặc bảo cho biết nó có mục đích gì. Không biết tại sao, từ thuở còn bé đó, anh đã ưa thích tham thiền. Thời gian ở đại học, rất khó cho anh giữ được giờ giấc đều đặn. Nhưng sau này, khi có việc làm, anh đã tham thiền 1 giờ mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều tối. Và bây giờ anh không thể bỏ 2 giờ tham thiền này để đổi lấy bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Tôi đến, thưa ông, không phải để tranh luận hay biện hộ điều gì, mà để học. Mặc dù tôi đã học về nhiều kiểu tham thiền khác nhau, cho những tánh khí khác nhau, và đã rút ra một cách làm chủ tư tưởng mình, tôi không dạy gì đến đổi tưởng rằng những gì tôi đang làm thực sự là tham thiền. Tuy nhiên, nếu tôi không lầm, hầu hết những người lão luyện về tham thiền đều thật sự chủ trương kiểm soát tư tưởng. Điều này dường như là cốt lõi của sự tham thiền. Tôi cũng đã thực hành một ít yoga như là một phương tiện tịnh tâm, những bài tập thở đặc biệt, đọc thuộc lòng những lời chúc và một số bài kinh nào đó. Tất cả những điều này chỉ là một cách giới thiệu về mình, và có lẽ nó không quan trọng gì. Vấn đề là tôi thật sự thích thú trong việc thực hành thiền định. Nó đã thành lẽ sống đối với tôi, và tôi muốn biết thêm về nó. Tham thiền có ý nghĩa chỉ khi nào có sự thấu hiểu về người tham thiền. Trong việc thực hành, những gì mà bạn gọi là tham thiền, thì người tham thiền vẫn tách biệt với sự tham thiền, phải không? Tại sao có sự khác biệt này? Có một khoảng hở này giữa chúng? Có phải điều đó là không tránh được không? Hay khoảng hở đó phải được lấp hố ngăn cách? Không thực sự thấu hiểu được sự thật và điều hư dối của sự phân chia hình thức bề ngoài này, thì những kết quả của cái gọi là tham thiền sẽ giống như những kết quả có thể được tạo ra bởi bất cứ loại thuốc an thần nào được dùng để làm im dịu tâm trí. Nếu mục đích của ta là làm cho tư tưởng phục tùng sự thống ngự, thì bất kỳ hệ thống nào hoặc bất kỳ thứ thuốc nào có thể sinh ra hiệu quả theo ước muốn đều sẽ làm được điều đó. Nhưng ông quét sạch một cái một tất cả những thực tập yoga, những hệ thống tham thiền truyền thống đã được thực tập và được tán thành qua hàng bao thế kỷ bởi nhiều vị thánh và các nhà tu khổ hạnh Làm sao tất cả những cái đó đều có thể sai lầm cả chứ? Tại sao tất cả những cái đó không phải là sai lầm chứ? Tại sao lại có sự khờ dại cả tin này chứ? Không phải một chủ trương hoài nghi thận trọng là hữu ích trong việc thấu hiểu toàn thể vấn đề tham thiên sao? Bạn chấp nhận vì bạn đang háo hức muốn đạt được những kết quả, đạt được những thành công bạn muốn đạt đến. Để hiểu tham thiền là gì, phải có sự tra vấn, tìm hiểu, và chỉ thuần chấp nhận thôi sẽ phá hủy sự thẩm tra. Bạn phải nhìn thấy cho chính mình cái giả như là cái giả, thấy cả cái thực trong cái giả và cái thực như là cái thực. Vì không ai có thể chỉ dẫn bạn về vấn đề này. Tham thiền là một lối sống. Nó là thành phần của cuộc sống hàng ngày. Và sự toàn nguyên cùng vẻ đẹp của cuộc sống chỉ có thể được thấu hiểu bằng tham thiền. Không có sự thấu hiểu hoàn toàn sự phức tạp của cuộc sống và những phản ứng trong đời thường, thì giây phút này sang giây phút khác, thì tham thiền sẽ trở thành một tiến trình tự thôi miên mà thôi. Tham thiền của tâm hồn là sự thấu hiểu những vấn đề thường nhật. Bạn không thể đi rất xa nếu bạn không bắt đầu từ rất gần. Tôi có thể hiểu điều đó. Ta không thể leo lên núi mà trước hết không đi qua thung lũng. Tôi đã cố gắng trong cuộc sống thường nhật của mình để loại bỏ những chướng ngại rõ ràng như tham lam, ganh tị. Và điều làm tôi hơi bất ngờ một chút là tôi đã xoay sở dẹp bỏ được những việc trần tục. Tôi hoàn toàn thấy và nhận thức rõ ràng rằng một nền tảng đúng đắn phải được thiết lập, bằng không thì không có một tòa nhà nào có thể đứng vững được. Nhưng tham thiền không phải chỉ là vấn đề thuần hóa những tham muốn và đam mê đang bùng cháy mà thôi. Các đam mê phải được khuất phục, phải được đưa vào khuôn khổ của sự kiểm soát. Nhưng chắc chắn là, thưa ông, tham thiền là một cái gì còn hơn thế nữa, phải không? Tôi không đang trích dẫn bất cứ tài liệu có thẩm quyền nào, nhưng tôi thật cảm thấy rằng tham thiền là một cái gì vĩ đại hơn rất nhiều so với việc chỉ thiết lập một nền tảng đúng đắn. Có thể là vậy, nhưng ở chính sự bắt đầu đã là toàn thể rồi. Không phải trước tiên ta phải thiết đặt nền tảng đúng đắn và rồi sau đó mới xây dựng, hoặc trước tiên phải giải thoát khỏi thèm muốn và rồi sau đó mới đạt đến, mới đắc. Trong chính sự bắt đầu là sự chấm dứt rồi vậy. Không có khoảng cách nào để vượt qua, không có leo trèo, không có điểm đến gì cả. Tham thiền tự nó là không có thời gian. Nó không phải là một con đường đi đến một trạng thái không thời gian. Nó thực hiện không có khởi đầu và không có kết thúc. Nhưng các điều này chỉ là ngôn từ, và chúng vẫn sẽ là ngôn từ bao lâu mà bạn không thẩm tra và thấu hiểu cho chính mình sự thật và tính hư dối của người tham thiền. Tại sao quan trọng điều đó quá vậy? Người tham thiền là người kiểm duyệt, người quan sát, người tạo ra cố gắng đúng và cố gắng sai. Hắn là trung tâm, và từ trung tâm đó hắn dệt mạng lưới tư tưởng. Nhưng chính tư tưởng lại tạo ra hắn ta. Tư tưởng làm phát sinh ra kẽ hở giữa người tư duy và sự tư duy. Trừ phi sự phân chia này chấm dứt, thì cái gọi là tham thiền chỉ tăng cường thêm cái trung tâm, cái người kinh nghiệm, cái kẻ cho rằng mình tách biệt khỏi kinh nghiệm. Người kinh nghiệm thì luôn luôn khao khát kinh nghiệm thêm hơn. Mỗi kinh nghiệm tăng cường sự tích lũy những kinh nghiệm quá khứ, mà những kinh nghiệm này đến phiên chúng sẽ bức chế, uốn nắn kinh nghiệm hiện tại. Như vậy, tâm trí mãi mãi tự quy định chính nó. Vì thế, kinh nghiệm và kiến thức không phải là những yếu tố giải thoát như chúng thường được gán cho. Tôi e rằng tôi không hiểu tất cả những điều này. Anh nói khá hoang mang. Tâm trí được tự do giải thoát chỉ khi nào nó không còn bị quy định bởi những kinh nghiệm của chính nó, bởi kiến thức, bởi sự ngạo mạn, sự thèm muốn, ghen tị. Và tham thiền là sự giải thoát của tâm trí khỏi tất cả những điều này, khỏi tất cả mọi sinh hoạt vị kỷ và ảnh hưởng. Tôi nhận thức được rằng tâm trí phải được giải thoát khỏi tất cả mọi sinh hoạt vị kỷ. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu được ông muốn nói gì với từ ảnh hưởng. Tâm trí bạn là kết quả của ảnh hưởng, phải không? Từ thuở bé, tâm trí bạn đã bị ảnh hưởng bởi thực phẩm bạn ăn, bởi khí hậu nơi bạn sống, bởi cha mẹ bạn, bởi sách vở bạn đọc, bởi môi trường văn hóa mà trong đó bạn được giáo dục, và vân vân. Bạn được dạy những gì nên tin tưởng và những gì không nên tin. Tâm trí bạn là kết quả của thời gian, tức là ký ức, kiến thức. Mọi trạng thái kinh nghiệm đều là tiến trình diễn dịch theo ngôn ngữ của quá khứ, của cái đã biết. Và vì thế, không có sự tự do giải thoát khỏi cái đã biết, mà chỉ có sự tiếp nối, có cải biến của những gì đã là. Tâm trí được giải thoát chỉ khi nào sự tiếp nối này chấm dứt. Nhưng làm thế nào ta biết được rằng tâm trí ta đã giải thoát? Chính tham muốn được chắc chắn, được bảo đảm này là sự bắt đầu của trói buộc. Chỉ khi nào tâm trí không bị vướng kẹt trong mạng lưới của sự chắc chắn và cũng không tìm cầu sự chắc chắn, thì nó mới ở trong trạng thái khám phá được. Tâm trí thật có muốn được chắc chắn về mọi thứ. Và bây giờ tôi thấy được rằng tham muốn này có thể gây trở ngại như thế nào. Điều quan trọng là phải chết đi với mọi thứ mà ta đã tích lũy. Vì sự tích lũy này là bản ngã, cái ta, cái tôi. Nếu không có sự chấm dứt tích lũy này, thì sẽ có sự tiếp nối của tham muốn được chắc chắn, cũng như sẽ có sự duyên trì ra của quá khứ. Tôi bắt đầu thấy tham thiền không đơn giản chút nào. Chỉ kiểm soát chế ngự tư tưởng thôi thì tương đối dễ. Còn tôn thờ một hình tượng hoặc lặp đi lặp lại những lời chú và những bài kinh nào đó thì chỉ làm cho tâm trí liệm ngủ. Nhưng tham thiền thực sự dường như phức tạp và gây go nhiều hơn là tôi đã tưởng. Tham thiền thì không thực sự phức tạp đâu, mặc dầu nó có thể gai go đấy. Bạn thấy không? Chúng ta không khởi đầu với thực tế, với sự kiện, với những gì chúng ta đang nghĩ, đang làm, đang khao khát. Chúng ta khởi đầu với những giả định hoặc với những lý tưởng, vốn không phải là những hiện thực. Và vì thế, chúng ta bị lầm tưởng lạc lối. Và vì thế, chúng ta bị lầm đường lạc lối. Để bắt đầu với những sự kiện, chứ không phải với những giả định, chúng ta cần có sự chú tâm cẩn thận. Và mọi hình thức tư duy không bắt nguồn từ thực tế đều là sự phân tâm, đản trí. Đó là lý do tại sao thấu hiểu những gì thực sự đang xảy ra cả bên trong lẫn xung quanh ta thì rất là quan trọng. Không phải những thị kiến là những hiện thực sao? Phải không? Chúng ta hãy khám phá xem. Nếu bạn là một người công giáo, những ảo cảnh sẽ đi theo một khuôn mẫu nào đó. Nếu bạn là một người Ấn giáo, một Phật tử hay một người Hồi giáo, chúng sẽ đi theo một khuôn mẫu khác. Bạn thấy đấng Christ hoặc Krishna, tùy theo quy định của bạn, sự học vấn của bạn, cái văn hóa mà bạn được nuôi lớn bên trong đó sẽ quyết định ảo cảnh của bạn. Cái nào là hiện thực? Ảo cảnh hay tâm trí đã bị uốn nắn trong một khuôn mẫu nào đó? Ảo cảnh là sự phóng hiện của các truyền thống cá biệt, mà nó tình cờ hình thành cái hậu trường tâm thức. Sự quy định này, chứ không phải ảo ảnh mà nó phóng hiện, là cái hiện thực, là thực kiện. Thấu hiểu sự kiện thì đơn giản, nhưng việc đó đã bị làm thành khó khăn bởi sự thương và ghét của chúng ta, bởi sự lên án của chúng ta về sự kiện, bởi những ý kiến và phán đoán mà chúng ta có về sự kiện. Giải thoát khỏi những hình thức ước lượng đánh giá khác nhau này là thấu hiểu thiện thực, thấu hiểu cái đang là. Ông đang nói rằng chúng ta không bao giờ nhìn vào sự kiện một cách trực tiếp, mà luôn luôn xuyên qua những thành kiến và ký ức của chúng ta, xuyên qua những truyền thống của chúng ta và những kinh nghiệm vốn dựa trên truyền thống đó của chúng ta. Theo lối trình bày của ông, chúng ta không bao giờ ý thức được chúng ta như chúng ta thực sự là. Tôi lại thấy rằng ông rất đúng, thưa ông. Sự kiện mới là điều duy nhất đáng kể. Chúng ta hãy quan sát toàn thể vấn đề một cách khác. Chú tâm là gì? Khi nào thì bạn chú tâm? Và bạn có bao giờ thật sự chú tâm vào bất kỳ sự vật gì không? Tôi có chú tâm khi tôi thích thú quan tâm một cái gì đó. Sự thích thú quan tâm có phải là chú tâm không? Khi bạn thích thú một việc gì đó, thì cái gì đang thực sự xảy ra cho tâm trí? Bạn hiển nhiên là thích thú quan sát những gia súc đó đang đi ngang qua. Thì cái gì là sự thích thú này? Tôi bị thu hút bởi sự di động của chúng, màu sắc của chúng và hình dáng nổi bật trên nền cỏ xanh của chúng. Có sự chú tâm trong sự thích thú này không? Tôi nghĩ là có. Một đứa bé bị thu hút vào món đồ chơi, bạn có gọi đó là chú tâm không? Không phải sao? Món đồ chơi thu hút sự thích thú của đứa bé. Nó choáng hết tâm trí đứa bé và đứa bé yên lặng, không vọng động nữa. Nhưng nếu lấy món đồ chơi đó đi, thì nó lại trở nên vọng động nữa. Đó là khóc, vân vân. Đồ chơi trở nên quan trọng bởi vì chúng giữ nó yên lặng. Điều đó cũng giống như vậy đối với người lớn. Tước mất đi những đồ chơi của họ, hoạt động, tin tưởng, tham vọng, khát khao quyền lực, thờ phụng những thần thánh hay nhà nước, đấu tranh cho chính nghĩa, thì họ cũng trở nên vọng động, lạc lõng, rối loạn. Vì vậy, các món đồ chơi của người lớn cũng trở nên quan trọng. Có sự chú tâm không khi món đồ chơi thu hút hết tâm trí? Đồ chơi là sự phân tâm đảng trí, phải không? Đồ chơi trở nên hết sức quan trọng, chứ không phải cái tâm trí bị xâm chiếm bởi món đồ chơi đó. Để thấu hiểu chú tâm là gì, chúng ta phải quan tâm đến tâm trí, chứ không phải những món đồ chơi của tâm trí. Các món đồ chơi của chúng ta, như ông gọi chúng, chón hết sự thích thú quan tâm của tâm trí. Món đồ chơi choáng hết sự thích thú quan tâm của tâm trí có thể là một bậc thầy, một bức tranh hay bất kỳ một hình tượng nào khác được tạo ra bởi bàn tay hay bởi tâm trí. Và việc choáng giữ sự thích thú quan tâm của tâm trí bởi một món đồ chơi được gọi là sự tập trung. Có phải sự tập trung như thế là chú tâm không? Khi bạn tập trung theo lối này và tâm trí bị thu hút vào trong một món đồ chơi, thì có sự chú tâm không? Không phải sự tập trung như thế là sự làm hạn hẹp tâm trí lại sao? Và điều này có phải là sự chú tâm không? Khi tôi thực hành tập trung, đó là một sự cố gắng giữ cho tâm trí chuyên chú vào một điểm cố định cá biệt, loại trừ tất cả những tư tưởng khác ra, loại trừ tất cả những phân tâm đảng trí ra. Có sự chú tâm không khi có sự đề kháng lại những phân tâm? Chắc chắn là phân tâm phát sinh chỉ khi nào tâm trí đã đánh mất hứng thú với món đồ chơi. Và lúc đó có sự xung đột, phải không? Chắc vậy. Có sự xung đột để vượt qua sự phân tâm đảng trí. Bạn có thể nào chú tâm không khi có một sự xung đột đang diễn ra trong tâm trí? Tôi bắt đầu thấy được những gì ông đang muốn nhắm vào, thưa ông. Xin hãy nói tiếp. Khi món đồ chơi thu hút tâm trí, thì không có sự chú tâm. Cũng không có chú tâm khi tâm trí đang cố gắng để tập trung bằng cách loại trừ những phân tâm đảng trí. Bao lâu còn có một đối tượng để chú tâm, thì có sự chú tâm không? Không phải ông đang nói cùng một sự vật, chỉ là dùng từ đối tượng thay vì món đồ chơi sao? Đối tượng hoặc đồ chơi có thể là ở bên ngoài, nhưng cũng có những món đồ chơi bên trong, phải không? Vâng, thưa ông. Ông đã kể ra vài thứ rồi. Tôi ý thức được điều này. Món đồ chơi phức tạp hơn là động cơ. Có sự chú tâm không khi có một động cơ thúc đẩy chú tâm? Ông muốn nói gì với từ động cơ? Một sự thúc ép đối với hành động. Một sự thôi thúc hướng đến sự cải thiện dựa trên sợ hãi, hám lợi, tham lam. Một nguyên nhân khiến bạn phải tìm kiếm. Nỗi đau khổ là bạn muốn lẩn tránh và vân vân. Có sự chú tâm không khi có một động cơ tiềm ẩn nào đó đang tác động? Khi tôi bị thúc ép phải chú tâm bởi niềm đau hay sự khoan khoái, bởi sợ hãi hay hy vọng phần thưởng, thì lúc đó không có sự chú tâm. Vâng, tôi thấy được điều ông muốn nói. Điều này đã rõ ràng, thưa ông, và tôi đang hiểu kịp ông. Vì thế, không có sự chú tâm khi chúng ta tiếp cận với bất cứ điều gì theo lối này. Và không phải ngôn từ, tên gọi, gây trở ngại sự chú tâm sao? Chẳng hạn, có bao giờ chúng ta nhìn ngắm mặt trăng mà không có sự ngôn từ hóa không? Hay từ mặt trăng có luôn luôn quấy nhiễu sự quan sát, nhìn ngó của chúng ta không? Bạn có bao giờ lắng nghe bất cứ điều gì với sự chú tâm không? Hay những tư tưởng của chúng ta, những diễn dịch của chúng ta vân vân, cứ xen vào làm trở ngại sự lắng nghe của chúng ta? Có bao giờ chúng ta thật sự chú tâm vào bất cứ điều gì không? Chắc chắn rằng sự chú tâm không hề có động cơ, không hề có cố gắng, không hề có biểu thị bằng ngôn ngữ. Sự chú tâm này mới là sự chú tâm thật sự, phải không? Nơi nào có sự chú tâm, nơi đó thực tại hiển lộ. Nhưng thật không thể dành một sự chú tâm trọn vẹn như thế cho bất cứ điều gì, anh kêu lên. Nếu ta có thể làm được thế, thì có lẽ đã không còn bất cứ vấn đề gì nữa rồi. Mọi hình thức khác của sự chú tâm chỉ làm tăng thêm nhiều vấn đề mà thôi, phải không? Tôi thấy đúng vậy, nhưng ta phải làm gì? Khi bạn thấy rằng bất cứ sự tập trung nào vào món đồ chơi, bất cứ hành động nào dựa trên động cơ, dù là bất kỳ động cơ nào, chỉ làm tăng cường thêm mối bất hòa và đau khổ mà thôi, thì khi ấy, trong việc nhìn thấy cái hư giả này, sẽ có sự trực nhận cái thật. Và sự thật luôn có hành động riêng của chính nó. Tất cả những điều này là tham thiền vậy. Thưa ông, tôi xin được phép nói rằng tôi đã lắng nghe một cách đúng đắn và đã thật sự thấu hiểu nhiều điều trong những điều ông đã giải thích. Những gì được hiểu sẽ có hiệu quả của chính nó, mà không có sự can thiệp của tôi vào trong đó. Tôi hy vọng được phép đến một lần nữa. sự ngạo nghễ của kiến thức. Có bốn người đang cầu kinh, âm giọng trầm trẻo. Họ là những người đàn ông lớn tuổi trầm lặng, không còn thích thú với những điều trần tục. Nhưng không phải bằng con đường từ khước, đơn giản là họ không bị lôi kéo theo thế gian. Mặc quần áo cũ nhưng sạch sẽ, và với gương mặt trang nghiêm. Có lẽ họ hầu như không được nhận biết nếu họ đã đi ngang qua bạn trên đường phố. Nhưng giây phút mà họ bắt đầu tụng niệm, gương mặt họ biến đổi và bắt đầu rạng rỡ trẻ trung. Họ tạo ra với âm thanh của lời kinh và âm điệu có sức mạnh, bầu không khí lạ thường của một thứ ngôn ngữ rất cổ xưa. Họ là chữ, nghĩa là âm thanh. Âm thanh của lời kinh có một chiều sâu đáng kể, không phải là chiều sâu của một nhạc cụ có dây hay của một cái trống, mà là chiều sâu của một giọng người sinh động cảm nhận ý nghĩa của lời kinh, được làm nên thiêng liêng nhờ nhịp điệu và lễ nghi. Bài kinh trong một thứ ngôn ngữ đã được làm cho thanh nhã và hoàn hảo. Âm thanh của nó tràn ngập căn phòng lớn, thâm nhập vào những bức tường, khu vườn, tâm và trí. Đó không phải là âm thanh của một ca sĩ trên sân khấu, mà có sự yên lặng hiện hữu giữa hai chuyển động của âm thanh. Bạn cảm thấy thân thể bị rung động không kiểm soát được bởi âm thanh của lời kinh thấm trong xương tủy của bạn. Bạn ngồi hoàn toàn bất động và nó tóm lấy bạn trong chuyển động của nó. Nó linh hoạt, nhảy múa, rung động, và tâm trí bạn thuộc về nó. Đó không phải là một thứ âm thanh ru ngủ bạn, nhưng là một thứ âm thanh làm sửng sốt bàng hoàng và gần như làm tổn thương bạn. Đó là chiều sâu và vẻ đẹp của âm điệu trong sáng, không bị chạm đến bởi sự hoan nghênh tán thưởng, bởi danh tiếng và bởi người đời. Đó là thứ âm điệu mà từ đó tất cả âm thanh, tất cả âm nhạc xảy đến và có mặt. Một bé trai độ chừng 3 tuổi đang ngồi lên phía trước không cử động. Lưng thẳng đứng, mắt nhắm nghiền. Chú không ngủ. Sau một giờ chú nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi, không có bất kỳ một sự e thẹn vụng về nào. Chú cũng đồng như mọi người, vì âm thanh của lời kinh thấm vào tâm chú. Bạn không bao giờ biết mệt trong suốt 2 tiếng đồng hồ này. Bạn không muốn cử động, và thế gian với tất cả ồn ào của nó đã không hiện hữu tồn tại. Một chốc sau, thời kinh cầu dừng lại, âm thanh chấm dứt, nhưng nó vẫn còn tiếp tục bên trong bạn, và nó có thể tiếp tục nhiều ngày. Bốn người cúi mình xá chào và lại một lần nữa trở thành những người thường ngày. Họ nói là họ đã tập luyện nghi thức tụng niệm đó trên 10 năm rồi, và nó đã đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và một cuộc sống hiến dâng. Đó là một nghệ thuật đang chết dần, vì hầu như không có ai trong thời buổi tân tiến này sẵn lòng hiến dâng đời mình cho loại tụng kinh đó. Không có tiền trong đó, không có danh tiếng, và ai lại muốn nhập vào loại cảnh giới đó chứ? Họ rất vui, họ nói, được tụng kinh trước người thật sự thưởng thức được thành quả của họ. Rồi sau đó, họ sống theo lề lối của mình, nghèo nàn và bơ vơ trong một thế giới ồn ào, tàn bạo và tham lam. Nhưng dòng sông đã lắng nghe và yên lặng. Anh ta là một học giả nổi tiếng, đến đây với vài người bạn và một hai người môn đệ. Anh có một cái đầu lớn và đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú qua cặp kính dày. Anh biết tiếng Phạn, giống như người khác biết tiếng mẹ đẻ, và nói nó cũng dễ dàng như thế. Anh cũng biết tiếng Hy Lạp và tiếng Anh. Anh ta quen thuộc với những nền triết học Đông Phương chính yếu, kể cả những chi nhánh khác nhau của chúng, cũng như bạn quen với tính cộng và tính trừ. Anh cũng đã nghiên cứu triết học Tây Phương, cả xưa và nay, nghiêm khắc trong kỷ luật tự giác. Anh đã trải qua những ngày trầm mặc, nhìn anh, và đã thực hành. Anh nói những hình thức tham thiền khác nhau. Mặc dù có tất cả những điều này, anh là một người đàn ông khá trẻ, có lẽ gần 50, ăn mặc giản dị và nhiệt tình. Những người bạn và môn đệ của anh ngồi xung quanh anh và chờ đợi với trạng thái mong chờ thành kính, vốn loại trừ bất cứ sự tra vấn nào. Tất cả họ đều thuộc về giới học giả sở hữu kiến thức bách khoa, có những thị kiến và kinh nghiệm tâm linh, và chắc chắn về sự hiểu biết của chính mình. Họ không tham gia trong cuộc đàm luận, nhưng lắng nghe, hay đúng hơn là nghe những gì đang diễn biến. Sau đó, họ có thể sẽ hăng say bàn luận về vấn đề với nhau. Nhưng giờ thì họ phải giữ yên lặng một cách tôn kính trước sự hiện diện của quyền lực cao hơn. Có một khoảng yên lặng, và chập sau anh bắt đầu. Ở anh ta không có vẻ ngạo mạn và tự hào về kiến thức gì cả. Tôi đến đây như một người tìm hiểu, không phải để khoe khoang những gì tôi biết. Tôi biết được gì ngoài những điều tôi đã đọc và kinh nghiệm? Học hỏi là mục đích hạnh tuyệt vời, nhưng hài lòng với những gì mình biết là ngu xuẩn. Tôi không đến trong tinh thần tranh cãi, mặc dầu tranh luận là cần thiết khi nghi ngờ phát sinh. Tôi đến để tìm hiểu, không phải để bắt bẻ. Như tôi đã nói, tôi đã nhiều năm thực hành thiền định, không chỉ ở những thể thức thiền Ấn Độ và Phật giáo, mà còn cả những loại thiền Tây Phương nữa. Tôi nói ra điều này để ông có thể biết được một chừng mực nào mà tôi đã tìm tòi để tìm thấy được cái siêu hóa tâm trí. Có bao giờ một tâm trí thực hành theo một hệ thống lại có khả năng khám phá ra được cái vượt ngoài tâm trí đó không? Một tâm trí bị giam giữ trong khuôn khổ kỷ luật của chính nó có khả năng tìm kiếm không? Không cần phải có tự do để khám phá sao? Chắc chắn rồi. Để tìm kiếm và quan sát, phải có một thứ giới luật nào đó, phải có sự thực tập đều đặn một phương pháp nào đó nếu ta muốn tìm thấy và muốn tìm hiểu cái mà ta tìm. Thưa bạn, tất cả chúng ta đều tìm lối thoát ra khỏi khổ não và gian nan. Nhưng sự tìm hiểu sẽ chấm dứt khi một phương pháp được làm theo với hy vọng chấm dứt được đau khổ. Chỉ trong sự thấu hiểu đau khổ mới có sự chấm dứt được nó, chứ không phải trong thực hành một phương pháp. Nhưng làm thế nào có thể có chấm dứt đau khổ nếu tâm trí không được kiểm soát chặt chẽ, không được nhất tâm và không có mục đích? Ông có muốn nói rằng kỷ luật là không cần thiết cho sự thấu hiểu không? Khi bằng kỷ luật, bằng những thực hành khác nhau, tâm trí của ta luôn bị uốn nắn bởi tham cầu, thì có thể nào ta thấu hiểu được không? Không phải tâm trí cần phải tự do cho sự thông hiểu xảy đến sao? Chắc chắn là tự do sẽ đến ở cuối hành trình. Vào lúc bắt đầu, ta vẫn còn nô lệ cho tham vọng và những đối tượng của tham vọng. Để giải thoát mình ra khỏi luyến ái ràng buộc với những khoái lạc giác quan, tất nhiên là phải có kỷ luật, có sự thực hành nhiều công phu khác nhau. Bằng không thì tâm trí sẽ bị khuất phục trước tham vọng và vướng mắc trong mạng lưới của nó. Nếu như nền móng đúng đắn không được thiết đặt vững chắc, thì ngôi nhà sẽ sụp đổ. tự do vốn ở ban đầu, chứ không phải ở nơi cuối. Sự thấu hiểu tính tham lam, thấu hiểu toàn thể nội dung của nó, tính chất của nó, những ẩn ý của nó và những hậu quả, cả vui buồn lẫn buồn khổ của nó, ắt phải ở ngay lúc ban đầu. Rồi thì không cần thiết gì cho tâm trí phải xây một bức tường đề kháng, phải tự kỷ luật chống lại tính tham lam. Khi nhận thức được toàn thể những gì không tránh khỏi đưa đến đau khổ và rối loạn, thì kỷ luật chống lại nó sẽ không có ý nghĩa gì. Nếu cái người mà giờ đây bỏ nhiều thời gian và năng lực trong việc thực hành một kỷ luật, với tất cả những xung đột của nó, chịu cống hiến cùng tư duy và chú tâm như thế cho sự thấu hiểu ý nghĩa trọn vẹn của đau khổ, thì có thể sẽ có một sự chấm dứt hoàn toàn sự đau khổ. Nhưng chúng ta bị vướng kẹt trong truyền thống của sự đề kháng, của kỷ luật. Vì thế, không hề có sự thấu hiểu những cơ vi hành tác của đau khổ. Tôi đang lắng nghe, nhưng tôi chưa hiểu gì cả. Khi tâm trí cứ bám chặt vào những kết luận dựa trên những giả định và kinh nghiệm của nó, thì có thể nào có sự lắng nghe không? Chắc chắn là ta lắng nghe chỉ khi nào tâm trí không luôn lý giải những gì nó nghe thể theo những gì nó đã biết. Kiến thức ngăn trở sự lắng nghe. Ta có thể biết rất nhiều, nhưng để lắng nghe một điều gì đó có thể hoàn toàn khác với những gì ta đã biết, thì ta phải dẹp bỏ kiến thức của ta đi. Không phải như vậy sao, thưa bạn? Vậy thì làm thế nào ta có thể nói điều đang được phát biểu là đúng hay sai? Điều đúng và điều sai vốn không dựa trên ý kiến hay trên phán đoán. Dù có khôn ngoan hay xưa cũ thế mấy đi nữa cũng vậy. Nhận thức cái đúng trong cái sai và cái sai trong những gì được cho là đúng và thấy được sự thật như là sự thật đòi hỏi một tâm trí không bị tóm giữ trong sự quy định của nó. Làm thế nào ta có thể biết được liệu một phát biểu là đúng hay sai nếu tâm trí ta bị thành kiến, bị vướng mắc trong khuôn khổ của những kết luận và kinh nghiệm của chính nó hay của người khác? Đối với một tâm trí như thế, điều quan trọng là hãy trực thức lấy những giới hạn của chính nó. Làm thế nào một tâm trí bị vướng kẹt trong mạng lưới do nó tự tạo có thể tự gỡ rối cho chính nó được chứ? Câu hỏi này có phản ánh sự tìm kiếm một phương pháp mới, hay nó được đặt ra để khám phá cho chính mình toàn thể ý nghĩa của việc tìm kiếm và thực hành một phương pháp? Vả lại, khi ta thực hành một phương pháp, một kỷ luật, là ta chủ định đạt được một kết quả, gặt hái được những đức tính nào đó, vân vân. Thay vì những điều trần tục, ta hy vọng đạt được những cái gọi là tâm linh. Nhưng sự thu đạt đều là mục đích của cả hai trường hợp. Không có sự khác biệt nào cả. Ngoài trừ trên ngôn từ, giữa người tham thiền cùng thực hành một kỷ luật để đạt đến bờ bên kia và người làm việc cần cù để thành tựu tham vọng trần tục của anh ta. Cả hai đều tham vọng, cả hai đều tham lam, cả hai đều bận tâm lo cho chính mình. Điều đó là sự thật, thưa ông. Làm thế nào để thèm muốn, tham vọng, hám lợi vân vân được loại trừ? Nếu tôi được phép vạch ra lần nữa, cái làm thế nào, cái phương pháp mà dường như sẽ mang lại tự do giải thoát, chỉ làm chấm dứt sự thẩm tra tìm hiểu của ta vào vấn đề và ngăn trở sự thấu hiểu của nó. Để thấu hiểu hoàn toàn ý nghĩa của vấn đề, ta phải xem xét toàn thể vấn đề cố gắng. Một tâm trí nhỏ nhoi ti tiện cố gắng để được không nhỏ nhoi ti tiện thì vẫn là nhỏ nhoi ti tiện. Một tâm trí tham lam tự kỷ luật mình để được rộng lượng thì vẫn là tham lam. Cố gắng để được là hoặc để được không là một cái gì thì vẫn là sự tiếp tục tồn tại của bản ngã. Sự cố gắng này có thể đồng hóa nó với Atman, tức ngã thể, với linh hồn, với thượng đế bên trong, vân vân. Nhưng cốt lõi của nó vẫn là tham lam, khát vọng, vốn là bản ngã, với tất cả những thuộc tính hữu thức và vô thức của nó. Vậy ông chủ trương rằng tất cả mọi cố gắng để thành đạt một cứu cánh, thế tục hay tâm linh đều chủ yếu giống như nhau, trong đó sự ích kỷ là nền tảng của nó. Cố gắng như thế chỉ duy trì bản ngã mà thôi. Điều đó là thế, phải không? Tâm trí thực tập đức hạnh thì không còn là đức hạnh nữa. Sự khiêm nhường không thể trau dồi tu dưỡng được. Khi nó được trau dồi tu dưỡng thì nó không còn là khiêm nhường nữa. Điều đó rõ ràng là đúng vào vấn đề lắm. Bây giờ thì ông không thể đang tán thành sự lười biếng. Vậy thì bản chất của sự cố gắng đúng đắn là gì? Khi chúng ta ý thức được ý nghĩa trọn vẹn của sự cố gắng và tất cả những ẩn ý của nó, rồi thì có bất kỳ sự cố gắng nào để chúng ta có thể giác biết về nó không? Ông đã vạch ra rằng bất kỳ sự trở thành nào, tích cực hay tiêu cực, đều duy trì cái tôi này, vốn là kết quả của sự đồng hóa với tham vọng và những đối tượng của tham vọng. Một khi sự kiện này được thấu hiểu, ông đang hỏi, khi đó, có bất kỳ một cố gắng nào như chúng ta biết nó hiện giờ chăng? Tôi có thể nhận thấy sự khả hữu của một trạng thái hiện thực mà trong đó tất cả mọi cố gắng như thế đã chấm dứt. Chỉ thuần nhận thức sự khả hữu của trạng thái đó, tức không hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của cố gắng trong đời sống hàng ngày. Bao lâu mà còn có người quan sát đang cố gắng để thay đổi, hoặc để thu đạt, hoặc để dẹp trừ cái mà nó quan sát, ắt phải có sự cố gắng. Vì dầu sao, cố gắng là sự xung đột giữa cái đang là và cái nên là, giữa cái như thực và cái như nguyện hay lý tưởng. Khi sự kiện này được thấu hiểu, không phải chỉ trên bình diện ngôn từ hay trí thức, mà được hiểu một cách sâu xa, thì tâm trí đã thâm nhập vào trạng thái hiện thực, mà trong đó tất cả mọi cố gắng như chúng ta biết không còn hiện hữu tồn tại nữa. Kinh nghiệm được trạng thái đó là khát vọng nồng cháy của mọi kẻ tìm kiếm, kể cả chính tôi. Không thể tìm kiếm nó được. Nó đến không mời gọi. Khát vọng muốn có nó khiến tâm trí gom nhóm kiến thức và thực hành kỷ luật như là một phương tiện để đạt được nó. Điều này lại là rập khuôn tuân thủ theo một khuôn mẫu để được thành công nữa. Kiến thức là một trở ngại cho sự chứng nghiệm trạng thái đó. Làm thế nào kiến thức lại có thể là một trở ngại được chứ? Anh hỏi bằng một giọng nói hơi sâu. Vấn đề là kiến thức thật là phức tạp, phải không? Kiến thức là một vận hành của quá khứ. Biết là cả quyết cái đã là. Kẻ nào cả quyết rằng mình biết, thì kẻ đó không còn thấu hiểu được thực tại. Vả lại, thưa bạn, cái gì là cái mà chúng ta biết? Tôi biết những sự kiện luân lý và khoa học nào đó. Không có những kiến thức như thế, thế giới văn minh có lẽ đã trở lại thời kỳ hoang dã. Và rõ ràng là ông không đang cổ vũ cho điều đó. Ngoài những sự kiện này, tôi biết được gì? Tôi biết có đấng từ bi vô lượng, đấng tối thượng. Đó không phải là một thực kiện. Đó là một giả định tâm lý của cái tâm trí đã bị quy định tin tưởng vào sự hiện hữu của đấng tối thượng. Kẻ bị quy định theo một kiểu khác sẽ xác quyết rằng đấng tối thượng không hiện hữu tồn tại. Cả hai đều bị trói buộc bởi truyền thống, bởi kiến thức, và vì thế không ai trong bọn họ sẽ khám phá được chân lý của điều đó. Trở lại, cái gì là cái mà chúng ta biết? Chúng ta chỉ biết những gì chúng ta đã đọc và đã kinh nghiệm, những gì chúng ta được dạy bởi những bậc thầy thời cổ đại, những bậc đạo sư cùng với những giảng sư đương thời. Tôi lại bị buộc phải đồng ý với ông. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ cùng với hiện tại. Hiện tại bị uốn nắn bởi quá khứ. Và tương lai là một sự tiếp nối có cải biến của hiện tại. Nhưng đây không phải là vấn đề đồng ý, thưa bạn. Hoặc là ta thấy sự thật, hoặc ta không thấy. Khi sự kiện được nhận thấy bởi cả hai chúng ta, thì sự đồng ý không còn cần thiết nữa. Sự đồng ý chỉ hiện hữu nơi nào có những ý kiến. Ông đang nói, thưa ông, rằng chúng ta chỉ biết những gì chúng ta đã được dạy, rằng chúng ta chỉ là sự lặp lại của những gì đã là, rằng những kinh nghiệm, nhãn kiến và hoài vọng của chúng ta là những đáp ứng của sự quy định của chúng ta, chứ không gì khác hơn. Nhưng điều này có hoàn toàn thế không? Có phải Atman là thuộc về sự chế tác của chính chúng ta không? Có thể nào nó chỉ là một phóng hiện của chính niềm hy vọng và khát vọng của chúng ta không? Nó không phải là một sự phát minh bài vẽ, mà là một cần yếu. Cái thiết yếu sớm bị rập khuôn bởi tâm trí, và tâm trí khi đó được dạy chấp nhận những gì nó đã khuôn đúc tạo thành. Các tâm trí của toàn thể một dân tộc có thể được huấn luyện để chấp nhận một tin tưởng đã định sẵn, hoặc chấp nhận cái ngược lại sự tin tưởng đó. Cả hai đều là kết quả của sự cần yếu.